Linh khí bức nhân, chương 13 tử vong chi kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ soạt. Nhánh cây đập xuống người đối phương, liền bị chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Sở Ca tức thì bị một cỗ quái lực bắn bay, giống như là động vật có vú bị cái đuôi của khủng long quét ngang, bay ra 20-30 mét mới rơi xuống đất, may mắn ngã tại hàng cây xanh bên trong, nhưng cũng ngã tới thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Những cái kia, phong nhận, giống như đều thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội tán phá ngũ tạng lục phủ của hắn, đau đến hô đều không kêu được. Tiểu Sở, Tào đại gia không nghĩ tới Sở Ca gan to bằng trời như vậy, nhìn thấy hắn như diều đứt dây bay vào tán lá của hàng cây, lão đầu mập lòng nóng như lửa đốt, lực lượng hỗn loạn, dưới chân mạng nhện vết dạn càng thêm nhỏ vụn, hai chân đều ngập vào trong bùn đất. Quái nhân cười khằng khặc quái dị, nhìn cũng không nhìn Sở Ca một chút, phảng phất hắn là một con kiến, lại dốc toàn bộ lực lượng như hồng thủy sôi trào mãnh liệt đánh vào thể nội Tào đại gia, ý đồ đem lão đầu mập nghiền thành một cục thịt vụn, hung hăng chấn áp tới lòng đất. Hỏng bét, ta quên mất cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu tiên giả, quanh thân cũng có tiên thiên cương khí, hộ thể, trách không được gia hỏa này mặc kệ ta, mặc cho ta tới gần. Ta căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Sở Ca rơi thất điên bát đảo, thân thể đau đớn, cảm giác nhỏ bé bị sỉ nhục coi thường, sợ hãi cái chết. Cảm giác lại rất quen thuộc, phảng phất lại trở lại trong game, sắp bị tu tiên giả giết chết lần thứ 1001. Không thể không nói, game giả lập tại phương diện, cảm giác chân thật so các loại game máy tính khác mạnh gấp 1 vạn lần, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ hiện thực cùng giả lập khác biệt. Mà ở trong game, tất cả người muốn giết chết hắn, tất cả đều bỏ ra đại giới thảm liệt đi. Khẩu hiệu quảng cáo của game là gì? Địa cầu, sau cùng gia viên. Sở Ca đối, địa cầu, như thế từ ngữ hùng vĩ mà trừu tượng không có cái gì khái niệm, nhưng hắn biết cái gì là gia viên. Nơi này, Linh Sơn thị hạnh phúc tân thôn, là mảnh đất ông ngoại bà ngoại vất vả dốc sức xây dựng cả đời sinh hoạt, là nơi mẹ sinh ra, trưởng thành, yêu đương, sinh con, rời đi, là mảnh đất mà hắn sinh sống ròng rã suốt 19 năm. Ông ngoại bà ngoại năm đó tay nắm tay nhau nhìn xem nơi này từng tòa chung cư mọc lên từ mặt đất, mẹ cùng ba ba đã từng đi dạo tại tiểu hoa viên lưu lại hoan thanh thiếu ngữ, nơi này mỗi một khối bùn đều từng là đồ chơi của hắn cùng Hứa Quân, nơi này mỗi một nơi hẻo lánh đều là căn cứ bí mật của bọn hắn đã từng ngồi xổm tại bên trong trụ sở bí mật ngước nhìn tinh không sán lạn, vung vẩy nắm đấm, mơ mộng những giấc mơ sán lạn. Nơi này chính là gia viên. Không có người, vô luận tu tiên giới nguyên anh lão quái, vẫn là huyễn ma giới vua ma pháp, có thể trà đạp gia viên của hắn. Là rồng, ngươi cuộn lại, là hổ, ngươi nằm lấy. Nơi này là địa cầu. Sở Ca mãnh liệt ho khan, thẳng tắp ngồi dậy, đem một miệng máu tươi lớn nóng hổi, nuốt xuống. Mặc dù kế hoạch thất bại, khóe miệng lại dấy lên tự tin ý cười, đáy mắt thiếu niên 19 tuổi lóe ra sự sắc bén thuộc về 19 cấp tinh anh lão binh. Đoán đúng, gia hỏa này thực lực ngang Tào đại gia, lại bị cái gì? Hoàn cảnh linh năng thấp, áp chế cũng không có dư thừa lực lượng giết chết ta, nếu không, nhìn hắn tạo hình khốc huyễn, động động ngón tay ta liền thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, coi như nguyên anh lão quái cũng không phải bất tử bất diệt, chớ nói chi là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ cùng linh năng hộ thuẫn của trúc cơ kỳ so sánh, hộ thể cương khí của luyện khí kỳ tồn tại rất nhiều nhược điểm, chưa hẳn không thể xuyên thủng. Địch nhân nhược điểm, phe ta ưu thế, địa hình chung quanh, tất cả yếu tố có thể lợi dụng. Bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút, ta có thể chiến thắng hắn, đã trong game có thể, trong hiện thực cũng nhất định có thể, ta nhất định phải chiến thắng hắn. Sở Ca đáy mắt dũng động hỏa diễm, trong khu cư xá một ngọn cây cọng cỏ phảng phất đều hóa thành vũ khí, hắn run rẩy đứng lên, ánh mắt băn khoăn, nhặt lên cây đèn pin của Tào đại gia chịu đựng cương phong, lần nữa tiếp hai cự nhân đang chiến đấu. Tào đại gia cùng lục bào quái nhân trên mặt đều lộ ra gân xanh, cả hai đều bị chấn kinh, không rõ Sở Ca làm sao còn có thể đứng dậy, càng không rõ thiếu niên này làm sao có thể không sợ đau đớn, không biết sống chết đến trình độ này. Yên tâm, Tào đại gia, loại này cương phong cắt chém, với ta mà nói tựa như là con muỗi đốt căn bản không. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức tê, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Sở Ca đau đến phát ra liên tiếp kêu thảm, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng vô luận miệng bên trong gọi thế nào, bước chân lại không chịu ngừng, bước ra một bước lại một bước. Quái nhân phát ra gào thét muốn duỗi ra ngón út đâm chết Sở Ca. Tào đại gia mặc dù không rõ Sở Ca dụng ý, lại như thế nào có thể để cho tu tiên giả được như ý, quanh thân lông đen cơ hồ muốn bức ra huyết châu, liều cái mạng già này, dây dưa đối phương. Quái nhân đúng như là Tào đại gia nói, bị Xuyên qua hội chứng, quấy nhiễu nghiêm trọng, tu vi giảm lớn, lại bị Tào đại gia lấy thái độ ngọc đá cùng vỡ áp chế gắt gao, không thể động đậy chút nào, lần đầu tiên trong đời rơi xuống tình cảnh lúng túng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ca cái này phàm nhân nho nhỏ tới gần, lại cũng không làm gì được hắn. Quái nhân chỉ có thể trừng cặp mắt to như chuông đồng, bày ra một khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Sở Ca chém làm ngàn mảnh. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là nguyên anh cường giả, không có cách nào bằng vào ánh mắt liền để Sở Ca đại não xoạt huyết tinh thần sụp đổ. Sở Ca hít sâu một hơi, đưa tay cầm đèn pin chậm chậm đâm vào mặt quái nhân. Hộ thể cương phong của luyện khí kỳ có đặc tính. Cặp mạnh thì mạnh có thể ngăn cản đại bộ phận cứng đối cứng công kích, nhưng đối với phi thường chậm chạp đến gần vật thể cũng không có tác dụng bài xích quá tốt, dù sao tại lúc chiến đấu cũng không có chậm như vậy công kích. Đây là Sở Ca từ trong game lục lọi ra tới kinh nghiệm. Bài, Sở Ca bật công tắc đèn pin lên, cây đèn pin lớn lập tức thả ra ánh sáng lóa mắt đâm vào hai mắt quái nhân. Quái nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, khuôn mặt vô thức lệch một chút. Bá bá bá, Sở Ca chuyển cây đèn pin sang, lấp lóe, chế độ nhắm thẳng mắt quái nhân, trong miệng còn phát ra âm thanh. Tất tất tất tất tất, làm bộ là laser. Nếu như vậy còn không thể làm đối phương phân tâm, hắn chỉ có thể cởi quần đái lên người thằng tu tiên giả này. Cao thủ tranh chấp thắng bại chỉ ở trong gang tấc, làm sao chịu được dạng này quấy rối. Thân là một tu tiên giả có tôn nghiêm, càng không chịu được phàm phu tục tử khinh nhờn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục bào quái nhân tức sùi bọt mép, tức giận đến đỉnh đầu đều phun ra khói trắng, rít lên một tiếng, cưỡng ép hướng Sở Ca đụng tới. Đang trong lúc vật lộn, sợ nhất mất đi trọng tâm, quái nhân nổi giận vội vàng xuất thủ đã phá vỡ vi diệu cân bằng, vừa lúc bị Tào đại gia nắm lấy cơ hội. Lão đầu mập khớp nối quanh thân tuôn ra vạn đạo tiếng sấm, thân hình tiếp tục biến lớn thêm một vòng, tốc độ lại so viên hầu cùng con báo đều nhanh hơn, một cái vặn mình liền di chuyển tới sau lưng đối phương, hai tay như gọng kìm bằng sắt gắt gao khóa chặt eo của quái nhân, nhấc bổng lên, vậy mà đem đối phương nhấc đến hai chân cách mặt đất. Hai đầu cự thú ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung tuyệt mỹ mà lăng lệ. Ôi, Tào đại gia dùng huyết nhục chi khu của mình tại tu tiên giả cùng địa ngục ở giữa, xây dựng một tòa tử vong chi kiều. Oanh, tư thế giống động tác, qua cầu đánh ngã, trong đấu vật tràn ngập nam nhi nhiệt huyết, bạo liệt dương cương, cơ bắp, xương cốt cùng ý chí va chạm tạo ra hiệu quả như một quả bom nặng ký rơi xuống đất, thậm chí đánh ra hố bom 2 mét vuông, bốn phía gạch đá cùng bùn đất đều bắn lên, bụi mù càng là hội tụ thành một đoàn mây xám dương nanh múa vuốt. Đây là tư thế ôm sau lưng sau đó cong người ra phía sau, đồng thời cũng vật bổng đối thủ ra phía sau, đầu đối thủ cắm thẳng xuống đất. Hộ thể cương phong của quái nhân đều bị oanh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, đứt gân gãy xương, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành phế liệu bên trong. Hố bom, Sở Ca lần nữa bị chấn bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Thành công, hắn vui đến phát khóc, adrenaline điên cuồng bài tiết, để hắn quên đi đau đớn cùng sợ hãi, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Tào đại gia cách đó không xa, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, khí thế đại giảm. Tào đại gia, ngài thế nào? Sở Ca vội vàng bổ nhào qua ôm lấy lão đầu mập, cảm giác thân thể đối phương băng lãnh, ngực lại như nóng hổi như sắt thép nung đỏ, nhịp tim đập kịch liệt đến mức xuyên thấu qua cơ ngực đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà lại càng ngày càng hỗn loạn, cũng càng ngày càng yếu đuối. Rất hiển nhiên, Tào đại trải qua giải phẫu trái tim, căn bản trèo chống không nổi cỗ này thân thể to như đại tinh tinh, làm ra hung tàn như vậy động tác. Ta không, khụ. Tào đại gia mãnh liệt ho khan, hình thể không ngừng thu nhỏ, giống như là quả cầu da xì hơi. Nhưng mà tại vị trí quái nhân rơi xuống, lại lần nữa truyền đến tiếng nham thạch bạo liệt. Răng rắc, một cái bàn tay đầm đìa máu me từ lòng đất giơ lên. Cách chương.